Chương 186, thu phục hỏa mỏng đá đội, thượng, canh thứ nhất. Có phải hay không rất hối hận Mạ Xỉ? Cạ Dù Hạ nhìn Mạ Xỉ, nhàn nhạt hỏi. Vâng, Mạ Xỉ thở dài, hiển nhiên đã nhận mệnh, không nhận mệnh thì có thể làm gì? Nếu như bản chưa tư nở dê xuất hiện, hắn còn có một tuyến sinh cơ, nhưng là khi bản sau khi xuất hiện, chắc chắn không gian chung quanh khóa được sau đó, hắn kết cục đã quyết định. Ai là chúng ta thua? Không biết ngươi định xử lý như thế nào chúng ta. Mẫu thân của Mạ Xỉ so với Mạ Xỉ cái này hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh tới chứng trạc rất nhiều. Nàng nhìn thấy Cạ Dù Hạ không có trực tiếp xử lý xong bọn họ cũng biết, sự tình hẳn còn có chuyển cơ, có thể sẽ không xuất hiện kết quả xấu nhất. Đương nhiên nàng cũng làm được rồi dự tính xấu nhất. Mẹ thật xin lỗi, là ta vô dụng, là ta làm phiền hà ngươi. Mạ Xỉ vẻ mặt rơi lệ đối với mẫu thân của cùng với chính mình nói rằng, sau đó nhìn về phía Cạ Dù Hạ to gan nhìn nhau, nói rằng, chuyện này đều là của ta sai, để ta một người gánh chịu đi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đủ buông tha ta thủ hạ, bọn họ chỉ là bởi vì nghe theo ta mệnh lệnh mà thôi. Mạ Xỉ cuối cùng dự định hy sinh chính mình đem đổi lấy người khác mạng sống cơ hội, hắn không dám hứa chắc Cạ Dù Hạ có thể hay không to gan như vậy trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều giết. Thật đúng là đừng nói. Ngay từ đầu Cạ Dù Hạ thật vẫn kém chút bạo phát ra sở sạ nụ tới trực tiếp giết chết hỏa mỏm đá đội mọi người. Đáng tiếc cái này là bổ kẹ mẩn thế giới, nếu không ta còn thực sự dám như vậy viết. Bất quá cuối cùng Cạ Dù Hạ vẫn bỏ qua cái này mê người dự định, vì đối mặt tương lai nguy cơ, Cạ Dù Hạ quyết định sau cùng thừa cơ hội này hấp thu hỏa mỏm đá đội thế lực, phải biết rằng hỏa mỏm đá đội ở phương duyên địa khu đã kinh doanh vài thập niên. Mặc dù không bằng những cái này trăm năm truyền thừa gia tộc, nhưng là vậy xem như là nhất phương đại thế lực, trong tương lai đối với Cạ Dù Hạ vẫn rất có trợ giúp. Cho nên Cạ Dù Hạ lập tức cải biến ý tưởng, ngược lại thông qua tinh thần lực cùng bạn lấy được liên hệ. Cái này đáng nhắc tới chính là, nếu là trước kia Cạ Dù Hạ thật vẫn làm không được cách đại hải, cùng chân tân chấn bạn bắt được liên lạc, thế nhưng Cạ Dù Hạ bởi vì hấp thu từ dị giả chia bên kia lấy được nghìn năm sao chổi năng lượng về sau, cả người tinh thần lực trên diện rộng tăng lên, dĩ nhiên đã có thể miễn cưỡng cùng bạn bắt được liên lạc, chỉ là cần cái này thời gian hơi nhiều. Mà bạn đang nghe được Cạ Dù Hạ tín hiệu về sau, lập tức không gian di động qua đây, một lần hành động đem hỏa mỏm đá đội những người này toàn bộ cho nhốt tại không gian bên trong. Ở nơi này bên trong không gian chớ nói ra ngoài, ngay cả điện thoại di động tín hiệu đều truyền lại không đi ra. Kiểu thứ nhất cũng để cho hỏa mỏm đá đội cuối cùng cậy vào hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoàn, cái vật kia có hay không mang đến Cạ Dù Hạ không có bằng lòng Mạ Xỉ, ngược lại là hướng về phía bạn hỏi. Cho ngươi bạn từ dị không gian bên trong lấy ra một viên bổ kỳ bản, đó là trước đây xích viêm ở trước khi Lâm Trung gửi ở Cạ Dù Hạ trong tay phở lì gồng. Cạ Dù Hạ nhận lấy bạn làm ra bổ kỳ bản. Nhìn viên này bổ kỳ bản, Cạ Dù Hạ không khỏi nghĩ tới trước đây cùng Cổ Dù Kỳ trong quá khứ trong thời gian gặp phải xích viêm. Coi như ta trả lại ngươi trước đây đem gỡ rủ ổng cho ta tình cảm đi, Cạ Dù Hạ trong lòng âm thầm nghĩ đến, tuy là Cạ Dù Hạ chuẩn bị buông tha Mạ Xỉ đám người, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mạ Xỉ, còn có mẫu thân của Mạ Xỉ, các ngươi không phải vẫn muốn biết xích viêm tin tức sao? Cạ Dù Hạ nghĩ thông suốt sau đó, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi quả nhiên biết hắn ở đâu đúng không? Mạ Xỉ còn chưa mở lời, mẫu thân của Mạ Xỉ liền vội vàng hỏi. Cũng là người nữ nhân này nhưng là vì đợi xích viêm, đợi chừng hơn 30 năm, sắp xỉ 40 năm, một nữ nhân có thể có bao nhiêu cái 40 năm, thế nhưng nàng không khỏi đợi, còn nghĩ hắn cùng hài tử của nàng nuôi lớn, đây là một cái đáng giá tôn trọng vĩ đại nữ tính, mặc dù nàng vì đứa bé này làm rất nhiều chuyện ác, cũng không đủ ma diệt nàng vì Mạ Xỉ làm ra trả giá. Nguyên bản lấy nàng tuổi là sẽ không như thế lao thái, nhưng là bởi vì trước đây vì dưỡng dục Mạ Xỉ, để cho nàng cả người xem ra giống như là vô căn cứ già rồi 20 tuổi. Mạ Xỉ, cái này là hắn trước khi chết muốn ta chuyển giao cho hải tử của hắn lễ vật. Nói đem vật cầm trong tay bộ kỷ bản mở ra, một con phở lì gồng xuất hiện tại Mạ Xỉ cùng mẫu thân của Mạ Xỉ trước mặt. Ô phở lì gồng vừa ra tới liền lớn tiếng gầm thét một tiếng, sau đó liền thấy Mạ Xỉ. Bởi vì Mạ Xỉ cùng xích viêm tuổi trẻ thời điểm thật giống, Phở Lì Gồng khi nhìn đến Mạ Xỉ thời điểm nhất thời kích động, nước mắt không khỏi giữ lại. Thật là ngươi, Phở Lì Gồng, ngươi là xích viêm Phở Lì Gồng. Mẫu thân của mạ xỉ so với mạ xỉ con ở kích động hơn, mạ xỉ đối với phở lì gồng không có ấn tượng gì, thế nhưng mẫu thân của mạ xỉ cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra phở lì gồng. Phở lì gồng ngay từ đầu chứng kiến mẫu thân của mạ xỉ còn muốn bỏ qua kích động nàng, chỉ là bộ kẹ mẩn cảm giác chính là tương đối nhạy cảm, rất nhanh liền nhận ra mẫu thân của mạ xỉ, lập tức túi đầu cả cả mẫu thân của mạ xỉ. Phở lì gồng, về sau ngươi cứ dựa theo xích viêm nguyện vọng theo mạ xì đi, hắn là người con trai của lao chủ nhân, ta muốn hắn sẽ đối xử tử tế ngươi. Cả dù hạ hướng về phía Phở Lì Gồng nói rằng. Phở Lì Gồng lập tức gật đầu, sau đó đi theo mạ xì bên người. Ngươi đây là ý gì? Mạ xì tuy là thật cao hứng có thể có được cha mình lưu lại bộ kẹ mẩn, vừa nhìn liền biết con này Phở Lì Gồng thực lực rất mạnh, cũng là đã đạt đến quán quân cấp Phở Lì Gồng đương nhiên mạnh. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, mạ xì mới phát giác được kỳ quái. Ta nói ta nghĩ muốn thu phục ngươi hỏa mỏm đá đội, ngươi nguyện ý không? Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói, tuyệt không lo lắng mạ xì sẽ không đáp ứng. Cái gì điều đó không có khả năng, lửa này mỏm đá đội là ta mụ tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống, ta không có khả năng giao cho ngươi. Mạ xì không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thế nhưng có người lại đồng ý hắn không đồng ý. Thế nhưng ta đồng ý. Lúc này mẫu thân của mạ xì lại trực tiếp mở miệng nói. Mở miệng người chính là mẫu thân của mạ xì, xích viêm thế tử. Nàng cực kỳ tin tưởng, đây là đã là cả rủ hạ lằng danh, nếu là không đồng ý, chỉ sợ cũng không có gì kết quả tốt. Bị thu phục, cái này hoặc giả đã là hiện nay tốt nhất biện pháp. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái.